Đường chuyên, chương 120, châu chấu tới rồi, góc chuyện audio.com, ở sâu bên trong dãy Tần Lĩnh cổ thụ tùm, những cây leo không rõ tên quấn quanh thương tùng che kín cả bầu trời, sóc nhảy qua nhảy lại trên cành cây kiếm ăn, thi thoảng chạy xuống mặt đất nhặt quả tùng năm ngoái lên nhìn kỹ xem còn sót gì bên trong không, một tiếng động lạ phá vỡ sự tĩnh mịch của rừng rậm, con sóc nhỏ mau chóng bò lên cành cây, nấp trong hốc cây lắng nghe tiếng động kỳ lạ. Tiểu tử nhà ngươi xưa nay lười nhác, lần này lại theo lão đạo vào núi hái thuốc, e là có chuyện phải không? Ngươi đang trốn cái gì? Một người trung niên mặc đạo bào xuất hiện dưới cây tùng. Vãn bối cho rằng đạo trưởng sẽ không hỏi cơ, không ngờ người vẫn nhịn được 5 ngày. Vân Diệp cũng mặc y phục tương tự, lưng đeo một cây cung, một ống tên, hông gài đao, gậy gỗ trong tay không ngừng, khua khoắng trong bãi cỏ. Trang Tam Đình, Lưu Tiến Bảo cùng với ba hộ vệ khác mặc giáp ra tay cầm cung, võ trang đầy đủ, mỗi lần dừng lại đều bảo vệ Tôn Tư Mạc, Vân Diệp ở giữa. Rốt cuộc là chuyện gì, lần này chính ngươi thúc giục lão đạo vào núi, đừng lấy ta làm cớ, nói rõ đi, khỏi khiến ta cứ thấp thỏm. Tôn Tư Mạc lấy bình nước xuống uống một ngụm hỏi tiếp. Tiểu tử đốt một đống lửa, vốn là nhắc mọi người cẩn thận hỏa hoạn, đừng để bị lửa cháy, kết quả có người cảm thấy lửa là thứ tốt, ôm vào rất nhiều củi để đốt, hiện giờ lửa lớn rồi, tiểu tử không dập nổi nữa, chỉ còn cách chạy trốn. Lửa gì, nạn châu chấu, rất lớn, hiện giờ có thể nói tiểu tử nghẹn chết rồi, hoàng đế không cho nói ra, giờ không thành vấn đề nữa, châu chấu đã bay khắp thế giới, muốn giấu cũng không giấu được. Hiện giờ ngoài rừng toàn là châu chấu sao? Đúng thế, bao phủ trời đất, lấp kín ruộng đồng, toàn bộ quan trung là châu chấu, đạo trưởng tưởng tượng xem, hoàng trùng bay như bão cát hùng tráng cỡ nào. Cứ để châu chấu tới dữ dội vào, lão tử cảnh cáo rồi, nhưng toàn những kẻ muốn kiếm lợi trong đó, toàn đợi phát tài, cút bà nó đi, lão tử mặc xác ta chuẩn bị 1.500.000 quan mua châu chấu, 1 đồng 3 cân, ta mua 4.500 cân, ta đợi các ngươi bắt nhiều vào, chỉ cần các ngươi bắt được hết, lão tử bán quần cũng mua. Vân Diệp cứ nói, lời dần trở nên lộn xộn, nước mắt chan chứa. Tôn Tư Mạc ngồi phệt xuống đất, tay run rẩy muốn nắm lấy góc áo Vân Diệp, nắm 2 lần mà không được, mấy chữ nạn châu chấu như hút hết tất cả sức lực của ông ta. Đám Trang Tam Đình ngây ra nhìn Vân Diệp rơi vào điên cuồng, chỉ thấy đầu kêu ong ong, trời đất cây cối đang nhanh chóng rời bỏ bản thân, chỉ còn lại mình nho nhoi trong bóng tối. Sau đại nạn ắt có đại dịch, hoàng đế bệ hệ của ta, ông đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ôn dịch chưa? Hiện giờ là lúc nóng nhất, là thời kỳ dịch bệnh khuếch tán tốt nhất, ông chuẩn bị xong chưa? Đợi tai họa này qua rồi, ông còn năng lực chinh phạt đột quyết sao? Ông giết được Hiệt Lợi là do dẫm phải cước chó, chửi trời mắng đất thao thao bất tuyệt một phen cuối cùng cũng ngừng lại. Vân Diệp ngồi trên mặt đất vùi mặt vào gối, không nói nữa. Rừng rậm quay lại yên tĩnh, con sóc lần nữa thò đầu ra cảnh giác nhìn 7 con quái vật đờ đẫn dưới gốc cây. Bi thương luôn biết lan đi, giống như niềm vui cũng truyền nhiễm vậy, lúc này con sóc đại khái đang cầu khẩn quái vật đừng cướp cây của mình, vẻ mặt u buồn bi thảm. Xem tại Chuôn Phao, VN, Vân Hầu, hiện không phải là lúc bỏ trốn. Góc chuyện audio.com, người đường đường là hầu gia đại đường, tất nhiên phải gánh lấy trách nhiệm của mình, chúng ta về thôi, về ngay lập tức. Tôn Tư Mạc không biết lấy sức lực ở đâu ra kéo Vân Diệp dậy. Hầu gia tiểu nhân dù phải cõng cũng đưa người ra khỏi núi, cả Trang đang đợi người cứu mạng đấy. Trang Tam Định đá 4 người còn lại cấp thiết nói. Hắn luôn tin tưởng vào hầu gia của mình, luôn cho rằng Vân Diệp có thể xoay chuyển càn khôn vào thời điểm nguy cấp nhất. Vân Diệp ngạc nhiên nhìn Trang Tam Định, bản thân y còn chẳng chắc hắn lấy đâu ra lòng tin đó. Trong Trang tất nhiên là không sao, người cho rằng ta bắt bọn họ chăn gà chăn lợn khắp núi là vì sao, là để cho gà ăn hết châu chấu ở trong cỏ, khi ta tới đã xem rồi, trong Trang của chúng ta có châu chấu, nhưng không nhiều như ở nơi khác, không có sức mà làm hại. Nhưng những thứ này có cánh, chỗ chúng ta không có, bọn chúng ăn hết ở nơi khác sẽ bay tới Trang của chúng ta ăn, đây là bài toán khó giải. Vậy phải làm sao, lương thực trong Trang của chúng ta? Trang Tam Đình khóc rồi, một hán tử ra chiến trường nhận 9 đao không khóc, giờ lại khóc tu tu. Khóc cái rằm ấy, Trang của chúng ta dù không có lương thực thì sao nào? Không có thì chẳng phải còn gà vịt, mỗi nhà còn có lợn, không chết đói được, khi rời nhà ta đã bảo lão tiền rồi, thời gian này không thu trứng gà, để các Trang hộ đổi chút lương thực, vượt qua nạn đói không thành vấn đề, nam nhân to tướng mà chảy nước đái ngựa. Vân Diệp quát mắng rất đường hoàng, quên rằng vừa rồi Minh cũng khóc như đứa bé nằm nôi. Lão Tôn bình tĩnh lại, chỉnh lý thảo dược trong túi, xách gùi thuốc đi về, Vân Diệp hết cách đánh đi theo, nếu lão Tôn trơ mắt nhìn nạn dân khắp nơi ở quan trung mà không làm gì chẳng bằng giết ông ta luôn. Đột nhiên lão Tôn quay lại vỗ mạnh lên vai Vân Diệp. Lão Phu cũng tin tưởng ngươi, khi cần dùng tới Lão Phu, dù là cái mạng này cũng cho, chỉ cần qua được tai nạn. Vừa rồi phát tiết một chập làm Vân Diệp nhẹ nhõm hơn không ít, trước khi thiên tai tới còn sợ hãi, giờ thành sự thực rồi, chẳng có gì đáng sợ nữa, ngươi có sợ tai họa cũng chẳng dừng bước. Vui vẻ thoải mái lúc mới vào rừng không còn nữa, lão Tôn căn bản không coi Vân Diệp là người, dọc đường trèo đèo lội núi, lộ trình 5 ngày mất 2 ngày đã sắp về tới bìa rừng, cây cối ngày càng thưa thớt, dấu tích con người cũng ngày càng nhiều. Vân Diệp đi tới sưng chân rồi, mỗi tối lão Tôn châm cứu xoa bóp cho y, Vân Diệp ngày thứ 2 còn miễn cưỡng theo kịp, y hơi hối hận mình xúi lão Tôn vào sâu trong rừng làm gì chứ. Bên bìa rừng có rất nhiều người, vừa thấy lão Tôn và Vân Diệp liền như thấy người thân, Lưu Hiến tóm lấy tay Vân Diệp không buông, mắt đỏ kè. Bệ hạ chiếu hấu gia hỏa tốc về kinh, từ miệng Lưu Hiến biết rằng 3 ngày trước có 27 châu của Quan Trung đồng loạt bùng phát thiên tai, châu chấu từ kinh rạch lao sậy, bãi hoang bay lên, kết thành từng bầy, báo cáo sớm nhất là đồng quan, các châu huyện khác cũng nối nhau báo lên. Ngô Giới huyện lệnh Chu Chí Chánh châu chấu lan tới châu huyện khác đã hạ lệnh đốt ruộng, để hoa màu toàn huyện chết cùng với châu chấu, còn bản thân cũng nhảy vào lửa, khiến thiên hạ chấn kinh. Vân Diệp không nói không rằng, chỉ ngồi trên xe ngựa mặt Lưu Hiến đưa mình tới kinh thành, Tôn Tư Mặc cũng ở trên xe ngựa, nhìn cảnh sắc bên ngoài không nói gì. Lạ quá, Vân Diệp nghe thấy tiếng rền của máy bay, từ xa tới gần, đang định xem có phải. Gocchuyenaudio.com Ai đó bị lỗ run đưa tới chiều đường không, mình còn đi hoan nghênh thì nghe mã phu hét lên. Châu chấu tới rồi, cách chương.